Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, Dương Ngạn giật thảm thiết kết cục. Mặc dù không có nói hắn lạm dụng chức quyền quy tắc ngầm nữ minh tinh, đồng thời loạn cho những này nữ minh tinh thêm bộ phim, thế nhưng là cái này mấy đầu đã đầy đủ để cho hắn Dương Ngạn giật vạn kiếp bất phục. Mấu chốt, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong tay có chứng cứ. Với lại bọn họ nói sẽ đối với Dương Ngạn giật truy cứu trách nhiệm pháp luật. Nghe đến đó, Dương Ngạn giật thật bắt đầu hoảng hốt. Tuy nhiên Lý Vân Trương nói có đồ vật không thể đặt tới trên mặt bàn tới nói. Nhưng tham ô nhận hối lộ các loại sự tình, nhưng là dính đến xúc phạm pháp luật, trái với thương nghiệp đạo đức quy phạm, là hoàn toàn có thể bày ở trên mặt bàn, dùng để cho hắn bi kịch. Mà khi biết rồi chuyện này đầu đuôi về sau, La Mạch đám fan hâm mộ, đều một người làm quan cả họ được nhờ. Quả nhiên, cái kia Dương Ngạn giật vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Lại còn dám nói La Mạch không phải. Kỳ thực cũng là chính hắn trong đũng quần có cứt lại nghĩ cho người khác. Bây giờ tốt rồi, chân tướng cuối cùng rõ ràng. Ai, ta chủ yếu là nghe được La Mạch một phen, cảm thấy cảm xúc rất nhiều. Đúng a, bất kể thế nào nói, điện ảnh căn bản vẫn là người. Cái này rất giống đánh công nghệ cao chiến tranh, nhưng trong thực tế, thao túng những này vũ khí công nghệ cao vẫn là người một dạng. La Mạch xử lý cái này tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Chỉ tiếc ra Dương Ngạn giật dạng này nát người. La Mạch hoàn toàn chính xác dụng tâm rất tốt. Chỉ cần về sau không còn xuất hiện Dương Ngạn giật như vậy nát người, vậy hắn kế hoạch liền có thể tiếp tục nữa. Hắn đối với Hoa Hạ điện ảnh cống hiến cũng liền năng lượng tiếp tục nữa. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Đang nói xong những này về sau, La Mạch vì không cho mọi người đối với tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch mất đi tự tin, liền nói, trên thực tế, tân đạo diễn kế hoạch ngoại trừ xuất hiện một chút cá biệt kẻ xấu bên ngoài, đại bộ phận được tuyển chọn đạo diễn đều có thể cẩn trọng, nỗ lực xử lý tốt trên đầu điện ảnh. Bọn họ cũng không có ngoại hạng yêu cầu, mà chính là đạp đạp thật thật làm điện ảnh. Chân quý cái này kiếm không dễ, có thể chạm đến mộng ước mình cơ hội. Ngày 26 tháng 4, tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đệ nhất bộ tác phẩm The Piano in a Factory sẽ tại cả nước chiếu phim. Đến lúc đó, ta muốn, tân đạo diễn kế hoạch sẽ cho mọi người mang đến một chút mở ra mặt khác thể nghiệm. Thế là, cái này cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. The Piano in a Factory. Nghe là cầm dương cầm sư điện ảnh đi. Tất nhiên La Mạch tự tin như vậy tràn đầy đề cử. Cái kia hẳn là bộ tốt điện ảnh a. Nhất định sẽ tốt. La Mạch nhãn quang, còn có thể không tin được sao? Đến lúc đó nhất định đi nhìn xem, The Piano in a Factory cũng thông qua cái này buổi họp báo, tạm thời bị đánh thoáng một phát quảng cáo. The Piano in a Factory cuối cùng quay chụp phí dụng tại 1.400.000 tả hữu. La Mạch để lại cho bọn họ 300 vạn tả hữu tiên truyền tiền tài. Mục tiêu phòng chiếu là 800 vạn. 800 vạn đây đối với La Mạch điện ảnh mà nói, thậm chí còn sẽ không tới hắn điện ảnh một ngày vé bán số lẻ. Nhưng đối với The Piano in a Factory dạng này điện ảnh tới nói đã cực kỳ không ít. The Piano in a Factory hiện tại cũng có một cái đặc thù ý nghĩa hướng về mọi người chứng minh. La Mạch nói tân đạo diễn kế hoạch muốn hoàn thành sứ mệnh, đang tại từng bước hoàn thành. Hắn tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch là có hy vọng, thật có thể bồi dưỡng được trong tương lai quốc đạo diễn trung kiên lực lượng. Dương Tiên Sinh, người dính đến một cọc thương nghiệp nhận hối lộ án kiện, xin theo chúng ta hiệp trợ điều tra. Mà cái kia đi qua một trận La Mạch buổi họp báo về sau vẫn lòng người bàng hoàng Dương Ngạn giật, lúc này nhìn thấy đứng ở cửa cảnh sát, lập tức sụi lơ trên mặt đất, cơ hồ đều không đứng dậy nổi từ tới. Cần hai cảnh sát mới có thể đem hắn gác ở trong tay. Thế là, sau Dương Ngạn giật, gặp không thuộc về mình dày vò. Kỳ thực theo có thể mang lên thay diện thương nghiệp nhận hối lộ án đến xem, Dương Ngạn Giật nhiều lắm là bị phán mấy tháng liền, có thể đi ra nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ai biết, tại La Mạch cố ý chào hỏi phía dưới. Dương Ngạn Giật cái này cái cọc án kiện luôn luôn bị kéo không thầm. Dương Ngạn Giật ngay tại trại tạm giam trong chờ đợi nửa năm. Về sau lại phản bội 3 tháng. Một năm thời gian toàn bộ hoang phế ở bên trong. Với lại hắn đi ra ngoài lúc sau đã bị giày vò đến không thành hình người. Cũng không phải sao sao giày vò. Chủ yếu là tâm linh giày vò. Vòng tròn bên trong rất nhiều người nhìn thấy Dương Ngạn Giật thảm trạng. Ở trong lòng dùng mình một cái. Quả nhiên, La Mạch gia hỏa này hạ độc thủ thời điểm. Thật là khiến người ta hoàn toàn không chịu nổi. Dương Ngạn Giật chính là một cái 10 phần khắc sâu phản diện giáo tài. Một cái tương đối khắc sâu tiêu biểu án lệ. Ngoại trừ Dương Ngạn Giật phong ba. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ ảnh đàn. Hoa Hạ đám mê điện ảnh cũng đang thảo luận sự tình. Cũng là La Mạch Man of Steel. Trước đó đồn đại La Mạch muốn đạo diễn bộ phim này thời điểm. Hắn đã không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Mà đây một trận buổi họp báo. Hắn lập tức đem sự tình nói ra. Cái này, tất cả mọi người chú ý đều đặt ở thượng diễn. La Mạch muốn đập Man of Steel A. Không nghĩ tới người châu Á thế mà cũng có thể đi quay một bộ siêu cấp anh hùng phiến. Này làm sao nghĩ cũng cảm thấy kích động. Không biết tại La Mạch thủ hạ siêu phàm lại là như thế nào đâu. La Mạch Man of Steel khẳng định cùng những người khác vỗ siêu phàm đều không giống nhau. Tuy nhiên chỉ là không biết hắn sẽ từ góc độ nào để hiểu đọc siêu nhân sao. Nhưng chỉ cần là hắn điện ảnh, khẳng định rất dễ nhìn. Đây là La Mạch lần thứ nhất tiến quân Hollywood, cũng là hắn lần thứ nhất quay chụp anh ngữ phiến. Không biết công lực của hắn cùng Rim An Young, Ngô Vũ Sâm so sánh sẽ như thế nào a? Hy vọng La Mạch phim này năng lượng đại hỏa đi. Cũng hy vọng hắn đừng bởi vì tại Hollywood vỗ Man of Steel cũng không trở lại. Cùng phim này so sánh, ta vẫn là muốn thấy được hắn hoa ngữ phiến. Chấm chấm, nghị luận ầm ĩ. Đây chính là hiện tại mọi người đối với La Mạch muốn đập Man of Steel thái độ. Mới bắt đầu thời điểm, mọi người đều cảm thấy thật không thể tin. Đồn đại hắn muốn đập phim này thời điểm, rất nhiều người đều ở đây ồn ào. Rất nhiều người tại kích động, mà bây giờ tin tức xác định, mọi người ngược lại cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trời ạ, La Mạch lại để cho đạo diễn một bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Hơn nữa còn là đã rất nhiều trong lòng người có địa vị trọng yếu siêu phàm. Không biết hắn sẽ làm sao đập, tái tạo siêu nhân công tác. Trước kia cũng xuất hiện qua một bộ siêu nhân trở lại ngay lúc đó đánh giá cũng không tệ. Lắm. Không biết siêu phàm đến La Mạch trong tay, lại biến thành bộ dáng gì đâu. Mọi người trong lòng tràn đầy chờ mong. Đương nhiên cũng ở đây chờ mong La Mạch tân phiến địa tâm dẫn lực Gravity chân chính sinh ra. Man of Steel, dạ điếm nữ lang Dương Ngạn Giật sự kiện, cũng làm cho La Mạch hiện tại lại là đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. Có rất nhiều sự tình, rất nhiều người bình thường đang thảo luận hắn. Thời gian đang không ngừng chuyển rời. La Mạch cùng Man of Steel mấy cái soạn giả thảo luận cũng vẫn còn tiếp tục. Hollywood điện ảnh biên kịch công tác bình thường đều là một đoàn đội đến cùng một chỗ hoàn thành. La Mạch cũng tham dự vào biên kịch bên trong. Theo khẳng định muốn quay chụp Man of Steel đến nay. La Mạch cũng ở đây bù lại anh văn. Nhất là những này cần chuyên nghiệp tri thức địa phương. Một người năng lượng 10 phần lưu loát dùng tiêu chuẩn anh ngữ cùng người khác đối thoại. Cũng không đại biểu cho người này đã có thể dùng anh văn đến cùng người nghiên cứu thảo luận một. Chút học thuật tri thức. La Mạch cần học tập một chút tại trong điện ảnh thuật nghiệp có chuyên công anh văn. Hiện tại, Man of Steel biên kịch đoàn đội. Chủ yếu chính là La Mạch, David, S.M. Goyer, Voi, Flynn ba người. Hôm nay mấy người là tại trên Internet thảo luận thoáng một phát nội dung cốt truyện. La Mạch luôn cảm giác bọn họ biên kịch, tựa hồ có chút chu đáo. Nếu quả như thật muốn đem toàn bộ nội dung cốt truyện đánh ra lời nói. Đương nhiên không có nhiều tiền như vậy đi quay ra nhiều như vậy lúc dài. Nhưng nếu như không toàn bộ đánh ra đến lại có cảm giác nội dung cốt truyện ăn khớp không nổi. Chính hắn thấy Man of Steel cũng là tồn tại nội dung cốt truyện không quá liên tục vấn đề. La Mạch mình muốn tránh cho cái vấn đề này xuất hiện. Thế là hắn lại căn dặn hai người. Cái này kịch bản còn cần nhiều hơn rèn luyện. Chờ kết thúc mạng lưới thương thảo về sau, La Mạch lại có mới sự tình. Bất quá, tại mới vừa kết thúc mạng lưới thương thảo về sau, mọc ra râu quai nón Flynn. Hận hận vỗ vỗ trước mắt mình bàn phím. Mắng một câu, đáng chết, nhìn thật sự là rất giỏi bộ dáng. Một người Trung Quốc người thôi. Hắn cảm thấy mình rất hiểu a. Hắn nhất định sẽ nhìn thấy chính mình rốt cuộc có bao nhiêu a ngu xuẩn. Flynn trong lòng, đối với La Mạch đạo diễn Man of Steel vốn là có chỗ bất mãn. Hiện tại La Mạch lại tại kịch bản phương diện có rất nhiều yêu cầu. Trong lòng của hắn mâu thuẫn mặc dù không có bạo phát. Nhưng trong lòng là thật cực kỳ không thoải mái. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty văn phòng lên văn phòng. La Mạch nhìn một chút trong tay văn kiện. Chào mày, đây là có liên quan tới Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ. Chuyên môn phát hành ngoại quốc phiến phát hành công ty văn kiện. Cái công ty này cũng chính là La Mạch cùng Trương Vân Trình. Chu An Thành mấy cái nha nội làm ra phát hành công ty. Ở công ty chính thức thành lập về sau, mấy cái nha nội vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền đem bài chiếu giải quyết. Đồng thời, cũng bắt đầu tranh thủ được mấy bộ điện ảnh phát hành quyền ở cái này kế hoạch bảng. Năm 2012 6 tháng cuối năm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ ngoại ngữ phiến phát hành công ty sẽ đạt được Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, Hình Khuyên Sử giả phát hành quyền. Đồng thời, công ty còn có mấy cái nha nội đang tại ra sức tranh thủ người Hobbit. Ngoài ý muốn hành trình phát hành quyền, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi phát hành quyền là ăn nhịp với nhau. Warner Man of Steel đương nhiên là phải giao cho La Mạch bọn họ phát hành. Hiện tại cũng có thể trước tiên làm quen một chút hợp tác. Trên thực tế, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty khí tức A ngoại ngữ phiến phát hành công ty kích thước không lớn. Hạch tâm đoàn đội cũng liền có hơn 10 người. Bình thường cần làm một chút đại sự thời điểm mới có thể tạm thời thuê một chút chuyên nghiệp đoàn đội, cho nên bọn họ phụ trách Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, Hình Khuyên Sử giả phát hành liền đầy đủ bận bịu hơn phân nửa năm. Nếu như có thể đem người Hobbit, ngoài ý muốn hành trình phát hành quyền tranh thủ lại đây, vậy bọn hắn sẽ còn càng bận rộn. La Mạch hiện tại chủ yếu chú ý cũng không phải người Hobbit. Ngoài ý muốn hành trình phát hành quyền, hắn hiện tại buồn rầu là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi phát hành vấn đề. Từ hiện tại đến xem, trong tay hắn bên trên, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi còn đem sẽ dẫm lên vết xe đổ. Cùng The Amazing Spider-Man đến một trận tiếng xấu vang dền xong hiệp đại chiến. Hắn đang di động ổ cứng trong nhìn thấy Spider-Man cùng Batman tuyển tại cùng một ngày chiếu phim. Xem như để cho thế giới người dân thấy rõ hoa hạ chèn ép Hollywood đại phiến không để lại dư lực. Sắc mặt, kỳ thực bọn họ cũng là không có cách nào nếu như không đến cái song hiệp đại chiến để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Trong lúc này quốc điện ảnh thị trường sẽ càng bi kịch. Nhưng La Mạch hy vọng tránh cho cái này thảm kịch phát sinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.